12 chòm sao tôi là ai? Chương 15, trận đấu đầu tiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết đã có chuyện gì, tiếng nổ đến chỉ trong tích tắc khiến họ khó có thể tiếp thu được tất cả những gì đã xảy ra, lại thêm làn khói mù mịt trước mắt, khiến cho mọi người chỉ có thể căng thẳng chờ đợi khói dần tan đi, để lộ kết quả gay cấn trước con mắt người xem. Từng tiếng reo hò cổ vũ được vang lên và ngày một náo nhiệt, gần như trong tích tắc họ đã mãn nguyện với những gì được thấy. Trên sân đấu, nam miện tuấn tú trên khuôn mặt có một vệt đỏ thẫm và đang nhiễu dần xuống gò má, nhưng đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy sợi dây cương như thép nguội giữ chặt tên đó, không cho hắn trốn. Những người khác đã dồn hết sức tấn công đống dây nhợ kia mà không chút mảy may nghi ngờ vì sao sau khi làm vậy tên đó và đồng bọn lại lùi lại và gần như là cách xa nhóm bọn họ. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, trong số những mớ dây leo chằng chịt đó là những quả bom siêu nhỏ có thể nổ nếu gặp chấn động mạnh. Cả đám lại dồn sức mạnh mà tấn công đống dây leo đó, chẳng khác nào tự mình kích hoạt bom, nếu không phải có Song Ngư lập màn lá chắn bảo vệ cho mọi người, cứu cả bọn thoát khỏi cơn chấn động thì có lẽ sẽ có khá nhiều người bị thương rồi. Song Ngư đâu rồi? Kim Niu hoảng loạn nói qua máy liên lạc. Khói vẫn chưa tan hết khiến cô không tài nào quan sát được rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra dưới sân, chỉ có thể cầu mong là mọi chuyện vẫn ổn. Kim Niu, tôi sợ là Song Ngư đã. Bạch Dương trầm giọng nói với cô, nhưng đã bị cắt ngang. Con bé ở đây, Song Tử giơ tay lên cao, ra hiệu cho mọi người. Khi nhìn thấy hai anh em khắp người đều là vết thương, Ma Kết ngay lập tức giơ tay về phía người chủ trì, đề nghị tạm ngừng trận đấu để hội ý. Cô gái chủ trì cũng ngay lập tức thông báo tạm ngừng trận đấu, kiên nhẫn chờ đợi. Nhận được thông báo tạm dừng, nam miện cũng buông tay, thả tự do cho tên kia cùng mọi người vội vàng chạy lại phía Song Tử. Sử nữ ở rìa sân đấu nhìn thấy cũng vội vã muốn nhảy xuống nhưng bị Nhân Mã và Kim Niu ngăn lại. Họ không muốn có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra nữa. Song Ngư nằm gọn trong lòng Song Tử, cả người đều có vết thương, thế nhưng cũng khá may mắn là không quá nghiêm trọng, bởi hầu hết các vết thương đều do Song Tử gánh thay rồi. Và cũng nhờ kết giới mạnh mẽ nên anh cũng chỉ bị vài chỗ phỏng ngoài da, căn bản không đáng lo lắm. Sau khi xác định cả hai người đều không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cả bọn mới âm thầm thở phào. Tuy nhiên, vì Song Ngư đã dùng toàn bộ sức mạnh để lập kết giới diện rộng, hiện tại cũng đã ngất đi. Song Tử tuy không gặp vết thương nghiêm trọng nhưng cũng bị phỏng và rách da, cả hai không thể tiếp tục thi đấu nữa. Hai người rút ra đi, Ma Kết nói, phần còn lại cứ để chúng tôi lo. Kim Niu, em có biết vừa xảy ra chuyện gì không? Mấy sợi dây leo đó có bom. Kim Niu trả lời, chỉ còn lại 5 tên, chắc chắn sẽ giải quyết êm đẹp thôi. Song Tử, anh đừng tiếp tục, anh cùng Song Ngư rút ra, để mọi chuyện còn lại cho họ đi, anh mang Song Ngư tới đây, em sẽ chữa cho cô ấy. Được, anh biết rồi. Song Tử nói, tay ôm chặt Song Ngư, mọi chuyện còn lại nhờ mọi người. Còn nữa, đập hắn như tử cho tôi. Hơn ai hết, nhóm anh biết rõ, trong trò chơi này không có luật lệ, vì vậy, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, bản thân anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng, một khi dám đụng tới Song Ngư, hắn chán sống rồi. Hờ, hờ. Sư Tử cười, không cần nhắc đâu, đi trước đi, bọn này đi sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài lòng nhìn hai người bạn tốt của mình, Song Tử bế Song Ngư rời khỏi sân đấu. Đôi mắt mang ý tức giận nồng đậm, nhưng khi nhìn em gái nhỏ trong lòng, anh lại không khỏi đau xót, cô ngốc này, lại tự làm khổ mình. Anh biết rõ cô tự hiểu được cô không có khả năng dùng khiên bảo vệ hết tất cả mọi người, nhưng là anh không ngờ cô lại dùng thân mình để cứu mọi người. Song Ngư quả thật đã trưởng thành khá nhiều rồi. Ngay sau khi hai anh em Song Tử rời khỏi sàn đấu, Nam Miện lập tức sắp xếp lại đội hình. Được rồi, chúng ta phải đổi chiến thuật thôi. Nam Miện nói, quay qua phía Bảo Bình đang chạy lại từ phía sàn đấu của đối thủ. Cậu nghĩ mình có thể lấy được viên ngọc ngay lập tức không? Tôi e là không thể. Tên đeo mặt nạ kia thật sự rất đáng gờm, lại thêm hai tên canh gác ở đó nữa, khiến cho tôi không thể nào vượt qua hàng phòng ngự của chúng một mình được. Nếu vậy thì Ma Kết và Thiên Ít đi cướp viên đá đi, tôi sẽ theo sau yểm trợ mọi người. Nam Miện nói, tên đó cứ để tôi lo. Không, để em lo. Tiếng Nhân Mã qua tai nghe vang lên, tốc độ và khả năng đánh cận chiến của em sẽ giúp Bảo Bình nhiều hơn. Nam Miện muốn cản lại, không được đâu, em ở lại bảo vệ Sử, là em đã bắn cung tên về phía sợi dây leo. Nhân Mã cắt ngang Nam Miện, em phải đi, Nhân Mã, giờ không phải là lúc. Sư Tử muốn cản em mình lại nhưng Bảo Bình ngăn anh. Bảo Bình đã chạy tới giữa sân nơi nhóm Nam Miện đang đứng, mặt lạnh tanh, mấp máy môi nói vào micro. Để Nhân Mã lên đi, bọn tôi sẽ lấy viên đá đó trong 2 phút. Nam Miện nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ một chút rồi nói. Nếu vậy, Ma Kết và Thiên Ít ở lại giữa sân, tôi, Sư Tử, Bảo Bình và Nhân Mã sẽ đi lấy viên đá. Còn lại thì quay về bảo vệ Keeper. Lần này, không một ai có thêm ý kiến, mọi người bắt đầu đi đến vị trí vừa được phân. Sau khi xác định mọi người đều đã sẵn sàng, Nam Miện giơ tay làm dấu cho cô MC thông báo kết thúc thảo luận. Âm thanh huyên náo của đám đông vang to lên, báo hiệu trận đấu được tiếp tục. Hai anh em hoàng tộc Wanteri lại chẳng để tâm đến âm vang đó, mà chỉ nhanh chóng đi đến chỗ Kim Ngưu. Ngay khi bước vào, đã thấy Kim Ngưu kê sẵn nệm cho Song Ngư cùng với bông băng cầm máu đặt ngay bên cạnh. Mà Kim Ngưu sau khi thấy Song Tử bế Song Ngư bước vào cũng vội quay người lại, chỉ về phía nệm bảo Song Tử đặt Song Ngư xuống. Tôi sẽ cầm máu và sát trùng vết thương cho con bé, anh đừng lo lắng. Kim Ngưu nhẹ giọng nói, anh ra đó quan sát trận đấu giúp tôi đi, nếu có vấn đề gì thì báo cho mọi người. Song Tử gật nhẹ đầu, bước ra ngoài phía cửa kính, nhìn xuống sân đấu đang diễn ra. Phòng quan sát được cách âm tốt làm cho anh không hề nghe thấy tiếng ồn ào la ó, nhưng những gì nhìn thấy được cũng đủ để cảm thấy trận đấu đang diễn ra hết sức kịch tính. Trên sân đấu, Nhân Mã, Bảo Bình, Sư Tử lập đội hình tam giác lấy Sư Tử làm tiên phong, nhanh chóng tiến về phía Keeper đội địch. Mà Thiên Ít, Ma Kết cùng Nam Miện chạy xung quanh bọc lấy ba người, không ngừng chặn lại các đợt tấn công của đội địch. Thế nhưng có vẻ như đối phương cũng biết không thể coi thường bọn họ cho nên chỉ để hai người tiến về phía Keeper của Eternity, còn lại đều dốc sức chặn lại bước tiến của Nam Miện, Ma Kết và Thiên Ít. Dù Eternity đã mất hai thành viên, nhưng Demon cũng chẳng khá khẩm gì khi đã bị Nam Miện loại đi ba, bốn người. Những người còn lại cũng bị thương ít nhiều. Nhìn từ trên cao, mọi thứ dường như đã ngã ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thật thế không? Bất thình lình, tất cả các đối tượng đang tấn công Nam Miện và Ma Kết đều dừng lại, quay sang Thiên Ít. Một mình cô chống lại ba, bốn người là điều không tưởng, nhất là khi sức mạnh chỉ được giới hạn trong một hệ nguyên tố nhất định. Hơn nữa, không ai ngờ bọn chúng sẽ làm vậy. Chẳng mất quá lâu cho Thiên Ít nhận những vết thương đầu tiên. Sử nữ ở phía xa dù có tập trung đến đâu cũng không thể khuếch đại sức mạnh của Thiên Ít nữa khi cả hai ở quá xa nhau. Ma Kết và Nam Miện cũng chẳng thể đứng nhìn Thiên Ít một mình xoay sở với đám kia. Song Tử không thể nghe được những gì cô gái chủ trì trận đấu nói nhưng có lẽ nó cũng chẳng phải mấy lời ca ngợi cho cái lối chơi thối nát của Demon. Tuy nhiên, cái sự thối nát này cũng có tác dụng khi mà ba người mạnh nhất đã hoàn toàn bị tách khỏi nhóm đi giành viên đá. Sư Tử, ba người kia bị giữ lại rồi. Nhớ cẩn thận, Song Tử nói qua micro, đôi mắt sắc bén quan sát hướng di chuyển của những thành viên còn lại của Demon. Tên trước mặt dùng lừa, lời nói của Song Tử được tất cả mọi người nghe thấy. Ngoại trừ những người bị kềm chân lại, những người khác đều dõi mắt theo hướng của Sư Tử và hai người kia. Chỉ cần lấy được viên đá trận đấu này sẽ kết thúc. Tên kia ngay khi tiến sát lại gần Sư Tử liền nhảy vút lên không trung, lộn người ra phía sau anh, vừa vặn đứng ngay tâm của đội hình hình tam giác của Sư Tử, Nhân Mã, Bảo Bình. Trước khi bất kỳ ai có thể làm gì hắn, tên dụng lửa kia mở cuộn giấy cầm sẵn trong tay ra, xoay cuộn giấy cùng cơ thể vừa đúng một vòng 360 độ. Những ký tự trên tờ giấy theo hướng xoay người của hắn thoát ra nhanh chóng, tạo thành một vòng tròn nhỏ xoay quanh hắn ta. Cẩn thận, Song Tử hiểu ra mánh khóe của hắn, ngay lập tức la lên. Nhảy lên ngay lập tức, đó là văn tự lửa đấy. Bộ đồ của Nam Miện thiết kế dù cho có chịu được lửa nhưng chắc chắn sẽ bị mai mòn dần đi khi lửa không thể nào tắt. Văn tự lửa là lửa được lấy từ hơi thở của quái vật Chimera. Bị phong ấn thành các ký tự dùng để chiến đấu. Lửa của con quái vật này có sức mạnh của các vị thần, mạnh mẽ và có sức phá hủy mạnh hơn lửa bình thường rất nhiều, và cũng rất khó để dập tắt. Thế nên, khi nhận ra được những văn tự lửa đó, Song Tử không khỏi lo lắng mà la lên, báo hiệu cho nhóm ba người kia. Sư Tử ngay khi nghe câu nói đó đã quay người lại đối diện hắn, cũng nhìn thấy những ký tự kia, vì thế nhanh chóng cúi người xuống tránh thoát, đồng thời lập văn tự đối kháng ý đồ phá hủy hoàn toàn những ký hiệu lửa kia. Mà cùng lúc đó, Nhân Mã cũng nhanh chóng hét lên. Anh hai, mau đi lấy viên đá đi, em có thể xử lý bọn chúng. Nhân Mã cố tình tách ra khỏi nhóm, ở lại giữ chân đám người này. Cô dùng sức mạnh của gió, trực tiếp đẩy người về phía mục tiêu đã định trước của bản thân, đôi mắt trợn trừng đầy hung dữ. Là tên đã sử dụng những sợi dây leo kia, hắn sợ hãi khi nhìn thấy có người đang cố tình tiếp cận hắn. Cuộc đấu lúc này dường như đã ngã ngũ khi mà bọn hắn chỉ còn 5 người, đã vậy theo tình hình này thì chút sức mạnh còn con của hắn không thể làm gì bọn họ. Hắn vội vàng tháo chạy, hắn triệu hồi dây leo từ dưới mặt đất kết lại thành vòng đưa hắn ra xa khỏi Nhân Mã cảnh giác nhìn cô. cho dù không thấy được mặt, hắn ta vẫn nhìn ra được đôi mắt sắc như dao kia dường như đang muốn phanh thây hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như hắn dự đoán, Nhân Mã thật sự đang hận không thể chém hắn thành ngàn mảnh. Nhân Mã, đừng tách đoàn, mục đích hiện tại của chúng ta là lấy viên ngọc. Song Tử Thông qua tai nghe nhắc nhở cô gái đứng riêng lẻ. Thế nhưng dường như không nghe thấy, cô dương cung, nhắm thẳng về phía tên sử dụng dây leo. Trong đám đông đã có người kinh hãi hét lên, những người trong đội cũng đã chú ý đến vẻ khác thường của Nhân Mã, nhưng chưa kịp ngăn lại thì mũi tên đã phóng ra. Phập, đồng tử của Nhân Mã trợn to, cô không thể tin vào mắt mình. Mà những người khác cũng không tin được diễn biến này. Mũi tên xé gió kia đã lao thẳng về phía tên sử dụng dây leo, nhưng tên ấy lại không hề hần gì. Bởi đã có người đỡ lấy mũi tên đó thay hắn. Mũi tên bén nhọn được Nam Miện chuẩn bị riêng cho Nhân Mã giờ đang ghim chặt vào bắp tay trái của Bảo Bình. Anh điên rồi sao? Nhân Mã hét lên, mặt trắng bệch nhìn đối phương. Không chỉ cô, mà nhất thời tất cả mọi người đều có chút không thích ứng được với tình huống hiện tại, mọi hoạt động cũng bị ngưng trệ đi. Tuy nhiên, đã có kẻ hồi phục rất nhanh, dứt khoát chớp lấy thời cơ chạy về phía Keeper của Eternity. Thiên Bình phản ứng chậm đến khi hắn ta lướt qua mình mới giật mình quay người lại. Trong tai nghe đều là tiếng của Song Tử gấp đến hét lên, nhắc nhở về hành động bất ngờ của gã kia. Hắn lướt qua Thiên Bình, chạy thẳng về phía Sử Nữ. Trên tay đã cầm sẵn dao nhọn, chỉ trực chờ tiến đến gần cô để tấn công. Mà Sử Nữ thấy hắn đang chạy về phía mình, cũng thật bình thản ngồi đó. Không biết là do cô không hề sợ hãi lưỡi dao bén ngót kia, hay là tin tưởng sẽ có người cứu mình. Hắn ta đã tới gần ghế của Keeper, dùng lực nhảy lên. Rầm, thân hình to lớn của hắn ngay lập tức ngã xuống mặt đất, mà cự giải đứng chắn ngay trước mặt hắn ta cùng Sử Nữ, đôi mắt thập phần kiên định chăm chú nhìn hắn. Bên này không sao rồi, mọi người mau lấy viên đá đi. Cự giải nhanh chóng nói qua micro, nhắc nhở đồng đội. Mọi chuyện đã xong, đối phương còn quá ít người, không cách nào đối chọi với lực lượng của Eternity, tên cầm đầu âm mưu tấn công Keeper không thành, bị cự giải Thiên Bình kẹp chặt. Nhanh chóng, Keeper bên kia bị tước mất đá, trận đấu kết thúc. Trận đấu đầu tiên, Eternity thắng. Cách chương.